Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 63 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cùng lúc Bùi Danh Chính đang giải quyết chuyện công ty thì Đường Nhật Khanh ngồi đằng sau xe, nhìn bầu trời đã tối om ngoài cửa sổ và vài ánh đèn thưa thớt vừa sáng, trong lòng lại cảm thấy nặng nề lạ lùng. Nếu như đúng như những gì Bùi Danh Chính nói, vậy thì rốt cuộc người đã hại chết ba mình là ai đây? Mà những gì anh ta nói có phải là thật hay không đây? Giang Vãn Vãn nhìn dòng xe trên đường cũng đang suy nghĩ lung tung như Đường Nhật Khanh vậy. Thấy chỉ cần qua một ngã rẽ nữa là đã đến trước tiểu khu. Cô nhẹ nhàng hỏi, Nhật Khanh, lát nữa cậu muốn ăn gì? Bọn mình về nhà nấu nướng hay là mua ít thức ăn bên ngoài? Tâm trạng của Đường Nhật Khanh rối như tơ vò, vốn không hề nghe thấy câu hỏi của Giang Vãn Vãn. Vào lúc này bỗng dưng cậu bé Hạo Trạch đang nằm bên cạnh cô nhúc nhích, cô mới sực tỉnh táo lại. Giang Vãn Vãn không khỏi lên tiếng hỏi, Nhật Khanh, cậu bị sao thế? Không có gì đâu. Đường Nhật Khanh lắc đầu khe khẽ trả lời, bọn mình về nhà nấu một ít cháo là được rồi. Cô không hề có hứng thú ăn uống, hôm nay chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà thôi, rồi ngày mai dẫn Hạo Trạch rời khỏi Hải Thành. Lúc về đến căn chung cư của Giang Vãn Vãn, Đường Nhật Khanh ăn bừa một ít. Trước lúc ngủ, đặt trước vé máy bay, tất thảy mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi. Nhưng cô cứ trằn trọc, lăn lộn mãi, vẫn không ngủ được. Gương mặt của người đàn ông ấy liên tục hiện lên trong đầu cô. Cô cắn răng, quay người sang hướng khác. Không biết cậu bé Trạch đã dậy từ lúc nào, bây giờ đang mở to mắt nhìn cô. Cậu bé vùi đầu vào trong lòng cô, khe khẽ gọi, mẹ ơi, có phải sau này chúng ta sẽ không được gặp chú Yến Mạch nữa không? Lòng của Đường Nhật Khanh chợt đau nhói. Cảnh tượng ba người bọn họ cùng nhau chơi đùa vui vẻ trong biệt thự hiện lên trong đầu cô. Lúc ấy trông bọn họ giống hệt như một gia đình vậy, còn bây giờ... Nỗi đau xót dấy lên trong tim. Đường Nhật Khanh cắn răng, ôm con trai vào lòng mình, dịu dàng an ủi cậu bé. Ngày mai, mẹ sẽ dắt con về Tương Nam, đến lúc đó con sẽ có thể gặp được nhiều bạn tốt lắm đó. Cậu bé Hạo Trạch nghe thấy thế, đột nhiên khụt khịt mũi, giọng nói vương vẻ tủi thân. Nhưng con không muốn rời xa chú cháu Yến Mạch đâu. Giọng nói của cậu bé còn vương âm mũi, làm cô không thốt nổi nên lời. Cô cắn môi, giơ tay vỗ nhẹ nhẹ vào gáy của Hạo Trạch. Không sao đâu, con mẹ bầu bạn với con mà. Sau khi dỗ dành cậu bé Hạo Trạch vào giấc ngủ một lần nữa, rốt cuộc Đường Nhật Khanh đã không chống lại được cơn buồn ngủ nổi nữa mà chìm vào giấc mơ. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Nhật Khanh vừa dỗ dành cậu bé Hạo Trạch ăn cơm sáng xong thì Giang Vãn Vãn đã kéo cô sang một bên. Cô ấy thấp giọng hỏi han, lần này cậu về Tương Nam có tính nói với Lục Nghiêu một tiếng không? Nghe bạn mình nói như thế, Đường Nhật Khanh mới sực nhớ ra mình vẫn chưa nói chuyện tính trở về cho bất cứ ai nghe. Ngoài việc chưa báo với Lục Nghiêu, đến mẹ của mình mà cô vẫn chưa nói cho bà ấy. Sau một lúc do dự, cô bèn nhẹ nhàng mở miệng đáp. Tạm thời đừng nói đến việc này, càng ít người biết, tớ muốn về thì càng tốt chứ sao? Cũng đúng ha. Giang Vãn Vãn gật gù, nhưng cậu chắc chắn rằng Bùi Danh Chính sẽ không ngăn cản đấy chứ? Đường Nhật Khanh nghe vậy, trong phút chốc cô cũng không biết anh ta có thể để mình đi hay không. Với tính cách của Bùi Danh Chính, chắc hẳn sẽ không buông tha cho cô một cách nhẹ nhàng đâu. Nhưng bây giờ, có thể thế nào đi nữa thì cô cũng không muốn ở lại bên cạnh anh ta, bởi vì gần gũi với anh ta chỉ đem lại nguy hiểm mà thôi. Cô vốn không hề đủ dũng cảm để nhớ lại việc xảy ra hồi tối hôm qua. Đường Nhật Khanh cắn răng, kiên quyết nói, cho dù anh ta có cản hay không thì hôm nay tớ vẫn phải dẫn Trạch đi cho bằng được. Cô vừa nói dứt lời, chẳng mấy lâu sau đã nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, Đường Nhật Khanh ngập ngừng trong giây lát, do dự không biết mình có nên nghe máy không. Nhật Khanh, cậu nghĩ đi đâu đấy? Sao không bắt máy thế? Đường Nhật Khanh sực tỉnh táo lại, cuối cùng thì vẫn tiếp điện thoại của ông cụ Bùi. Alo, cháu Đường sao? Hôm nay cháu có đưa nhóc Trạch qua nhà chơi với bác không? Bác... nhờ người ta đi siêu thị trung tâm mua bánh kem, thuyền giấy về rồi đây này. Nghe nói cậu bé thích ăn lắm. Đường Nhật Khanh nghe thấy thế, cảm giác áy náy dậy lên trong lòng cô. Cô không biết phải làm sao để mở lời, thông báo với ông cụ rằng mình sắp dẫn Hạo Trạch đi khỏi Hải Thành. Thấy Đường Nhật Khanh im lặng không nói gì, ông cụ lại ho vài tiếng, vội vã cất tiếng hỏi. Có phải hôm nay cháu bận nên không qua được không? Cũng không phải thế ạ. Đường Nhật Khanh giơ tay lau giọt nước mắt chảy tràn ra khỏi khóe mắt, tỏ vẻ bình tĩnh rồi nói. Hôm nay Trạch không được khỏe, cháu muốn để con nó ở nhà nghỉ ngơi. Lát nữa cháu qua thăm bác nhé. Ông cụ nghe thế thì bèn vội vàng hỏi. Sao vậy? Không sao chứ? Không có gì đâu bác. Tại hôm qua con nó hứng gió nên bị cảm lạnh thôi. Nghe Đường Nhật Khanh nói thế, rốt cuộc ông cụ mới thấy yên tâm đôi chút. Thế thì tốt, vậy cháu cẩn thận một chút, đừng để cô cậu bị cảm. Cháu biết rồi ạ. Đường Nhật Khanh khụt khịt mũi, tiếp tục nói chuyện với ông cụ. Lát nữa cháu sẽ qua thăm bác nhé. Hôm nay cô phải dẫn Trạch rời khỏi Hải Thành, không biết bao giờ mới có thể trở về đây nữa. Trước lúc ra đi, cô phải sang thăm ông cụ, cũng coi như là để cho tận chữ hiếu. Dù gì thì từ trước đến nay cô đều xem ông cụ như người lớn trong nhà mình. Cô đặt chuyến bay vào buổi chiều, hiện giờ cô vào bệnh viện thăm ông cụ rồi về dẫn Trạch ra sân bay sau, hoàn toàn kịp thời gian máy bay cất cánh. Sau khi quyết định, Đường Nhật Khanh giao cậu bé Hạo Trạch lại cho Giang Vãn Vãn một mình đi ra ngoài cửa. Lúc đến bệnh viện, Đường Nhật Khanh đẩy cửa bước vào trong. Hiếm hoi lắm mới có lúc ông cụ ở một mình, không thấy bóng dáng Dương Thu Dung đâu. Chào Đường, đến rồi đó sao? Nhìn thấy cô, ánh mắt của ông cụ có hơi tươi tỉnh hơn đôi chút. Chỉ có điều sắc mặt ông cụ còn nhợt nhạt hơn cả hôm qua. Đường Nhật Khanh bật cười, định mở miệng nói chuyện với ông. Nhưng nào ngờ, ông cụ đột nhiên bật ho khù khụ. Cô nhíu mày, vội vã đi qua nâng giường lên, giơ tay vỗ lưng cho ông cụ, giúp ông thuận khí. Khó khăn lắm, ông cụ Bùi mới ngừng ho. Ông phất tay, buồn bã nói. Bác già rồi, sức khỏe kém lắm. Nghe ông ấy nói vậy, Đường Nhật Khanh thấy nho nhói trong lòng, cảm thấy chua xót đến lạ lùng. Lúc bấy giờ, thân thể của ông cụ bị bệnh tật dày vò, đã không còn khỏe khoắn được như trước đây nữa. Cô ngập ngừng một lúc, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, bèn cất tiếng hỏi. Bác trai, gần đây bác vẫn uống mấy cái loại thuốc trung y đấy sao? Ông cụ gật đầu đáp. Cảm thấy cũng không có hiệu quả gì, nhưng thuốc đông y có tác dụng chậm, nên cũng không còn cách nào khác. Đường Nhật Khanh thở dài một hơi, rồi lại hỏi tiếp. Vậy còn dì Dung thì sao ạ? Sao dì ấy lại để ông ở một mình trong phòng bệnh thế này? Ông cụ uể oải nói. Đi lấy thuốc đông y cho bác rồi. Thuốc của bác ấy mà. Mỗi khi bác sĩ An bận rộn, thì bà ấy đều đi lấy thuốc về cho bác hết. Cũng vất vả cho bà ấy nhiều lắm. Nghe ông nói như vậy, ánh mắt của Đường Nhật Khanh tối đi. Đang lúc băn khoăn, không biết con nên nói suy đoán của mình cho ông cụ nghe hay không, thì đột nhiên ông cụ lên tiếng. Sáng hôm nay, bác vừa ngủ dậy, đã cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy dường như các con muốn bỏ bác đi. Vậy, ôi, cái cảm giác ấy, bác mãi vẫn không yên tâm. Đường Nhật Khanh ngạc nhiên nhìn ông cụ, đồng thời cũng cảm thấy chột dạ vô cùng. Đúng là cô muốn dắt cậu bé Hạo Trạch rời khỏi nơi này. Nhóc Đường này, nếu như cháu đồng ý, sau này sẽ sống hạnh phúc bên cạnh Danh Chính, bác đây mới yên tâm nổi. Ông cụ Bùi thở dài một hơi rồi nói với cô. Bác cũng không ép buộc cháu. Bác biết cháu là một cô gái tốt, lòng cháu đã tính toán kỹ lưỡng trước khi làm việc gì. Nghe ông cụ nói vậy, Đường Nhật Khanh đứng ở một bên, nghĩ đến việc lần này phải nói dối ông chuyện ra đi, trong lòng buồn bã khôn xiết. Đột nhiên cửa phòng bệnh được mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên. Ba ơi, ba! Mới nói được một nửa, đột nhiên im bặt. Đường Nhật Khanh quay đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Bùi Danh Chính. Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Ông cụ nhìn thấy thế thì bèn đằng hắng một tiếng, nói với Bùi Danh Chính. Đực mặt ra đó làm cái gì? Con không vào đi. Bùi Danh Chính nghe thấy thế thì gương mặt thoáng có vẻ do dự. Anh sải bước đi vào phòng, đặt chiếc hộp tinh xảo trong tay mình lên chiếc tủ đầu giường, rồi cất tiếng nói. Bà, con mua bánh kem về cho ba rồi này. Ông Bùi gật đầu, ngẩng đầu nhìn Đường Nhật Khanh, nhẹ nhàng nói. Con gái, con mang về cho Trạch ăn đi nhé. có biết không? Đường Nhật Khanh gật đầu, nhỏ nhẹ đáp. Dạ. Ông cụ lại ho thêm vài tiếng nữa, đột nhiên phất tay, nhẹ nhàng bảo. Thôi, các con về đi. Bác cảm thấy hơi mệt. Đường Nhật Khanh do dự trong giây lát, cô khẽ gật đầu, cầm chiếc hộp bánh kem trên tủ đầu giường lên, nói lời tạm biệt với ông cụ, rồi quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Ông cụ ngẩng đầu nhìn Bùi Danh Chính, không nói năng gì, nhưng lại nháy mắt ra hiểu cho anh. Bùi Danh Chính lập tức hiểu ý của ba mình ngay. Anh mau chóng rảo bước đuổi theo cô. Mặc dù anh không nói gì với ông Bùi, nhưng dường như ba anh lại nhìn thấu hết tất thảy mọi chuyện. Trong lòng ông ấy rất tỏ tường. Bùi Danh Chính vội vàng đuổi theo cô, cản đường cô lại, cất tiếng nói. Anh có chuyện muốn nói với em. Đường Nhật Khanh không hề do dự mà nhấc chân tính đi vòng sang khỏi người anh. Tôi không có gì để nói với anh hết. Thái độ của cô hết sức kiên quyết, hoàn toàn không cho anh một chút cơ hội nào. Bùi Danh Chính nhíu chặt mày, im lặng đi đến bên cạnh cô, giơ tay nắm chặt lấy tay cô. Bước chân của cô khựng lại, vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã bị ép vào tường. Cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đôi mắt đen lay láy có hồn của người đàn ông ấy. Gần như anh dùng cả cơ thể mình để ép cô vào sát tường. Hai người gần nhau vô cùng, đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Lại thêm việc ở đây là hành lang, mặc dù không đông người nhưng vẫn có người qua kẻ lại. Mọi người đều không khỏi nhìn về phía bọn họ. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh chợt thay đổi. Cô gằn giọng nói. Anh buông tay ra mau. Nét mặt của Bùi Danh Chính cũng xa sầm. Đường Nhật Khanh, em nghĩ em có thể trốn thoát ư? Đàn em của tôi đã đến vườn địa đàng rồi. Nếu như không gặp phải việc gì bất chắc, thì 20 phút sau, Trạch và Giang Vãn Vãn sẽ có mặt ở căn biệt thự suối Pên đợi em về đây. Đường Nhật Khanh lập tức biến sắc, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt mình. Anh uy hiếp tôi sao? Hóa ra cô đã sắp xếp ổn thỏa hết mọi việc. Sau khi đi thăm ông Bùi thì sẽ trở về nhà của Giang Vãn Vãn, rồi có thể dẫn Trạch rời khỏi nơi này, đi thẳng ra sân bay. Nhưng không ngờ Bùi Danh Chính đã biết được hành tung của bọn họ, còn đi trước một bước, giam giữ Giang Vãn Vãn và Trạch. Đây không phải là uy hiếp, đây là đánh cược. Bùi Danh Chính đanh giọng nói, ánh mắt anh hơi sáng lên. Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, trong phút chốc, Đường Nhật Khanh cứ ngỡ như mình đã quay trở về 6 năm trước, lúc bọn họ chưa quen biết nhau được bao lâu vậy. Vẻ mặt của anh cũng hệt như vậy, tựa như đã nắm chắc phần thắng trong tay, khống chế tất thảy mọi việc. Đường Nhật Khanh cắn răng hỏi ngược lại. Anh cảm thấy tôi vẫn còn giống như 6 năm trước sao? Bùi Danh Chính, anh không uy hiếp được tôi đâu. Nói rồi cô dùng hết sức đẩy anh ra, cầm điện thoại lên dứt khoát gọi cho số máy cảnh sát. Alo, đồng chí cảnh sát, con trai tôi Đường Hào Trạch bị bắt cóc rồi. Bây giờ ở... Đường Nhật Khanh vẫn còn chưa nói dứt lời, đột nhiên cổ tay cô bị siết chặt, điện thoại trong lòng bàn tay bị anh cướp đi mất. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bùi Danh Chính thẳng tay tắt máy, rồi nắm giữ cánh tay của cô, kéo cô đi ra ngoài. Anh làm cái gì thế? Gương mặt của Đường Nhật Khanh ửng đỏ, còn chưa kịp tỉnh táo lại đã bị Bùi Danh Chính kéo vào một căn phòng bệnh trống đang mở rộng cửa ở bên cạnh. Người đàn ông ấy hành động rất nhanh chóng, chỉ thoáng chốc thôi đã đóng sập cửa lại. Giọng nói của anh vừa trầm thấp vừa khàn khàn, đượm vẻ tức giận lạ lùng. Đường Nhật Khanh, bây giờ anh sẽ nói cho em biết, hung thủ giết hại ba em hồi 6 năm trước không phải chỉ có một người. Sở dĩ anh không nói với em là vì sợ em sẽ không chịu nổi khi nghe thấy tin này. Giọng nói của Bùi Danh Chính rất đỗi nghiêm túc, không giống như đang nói dối. Đường Nhật Khanh khựng lại, bỗng dưng im lặng, chỉ có trái tim cô đang đập thình thịch trong lồng ngực. Bỗng chốc, căn phòng yên tĩnh như tờ. Bùi Danh Chính đứng đối diện với Đường Nhật Khanh, bốn mắt nhìn nhau, chỉ có mỗi tiếng thở dốc vì kích động của hai người bọn họ vang lên, im lặng đến đáng sợ. Câu nói ban nãy của anh vang vọng mãi trong đầu cô. Đường Nhật Khanh cắn răng, lấy hết dũng khí nói. Anh nói cho tôi biết, ai là hung thủ hại chết ba tôi? Ánh mắt của Bùi Danh Chính tối đi, anh ngập ngừng trong giây lát, cuối cùng thì cũng mở miệng đáp. Lúc ấy, sau khi bác Đường gặp chuyện không may, anh lập tức cử người đi điều tra ngay, rồi điều tra ra được rằng Dương Thu Dung và Trương Tú Tú sắp xếp người hãm hại ba em, nhưng không thành công. Đường Nhật Khanh nghe thấy thế, sắc mặt lập tức sa sầm xuống. Ý anh là Dương Thu Dung và Trương Tú Tú sao? Cô hoàn toàn không ngờ đến bọn họ lại là hung thủ hại chết ba mình. Bùi Danh Chính thấp giọng nói. Đúng thế, Lúc ấy, bọn họ cài người vào trong ngục giam. Nhưng bởi vì kẻ đó quá nhát gan, cộng với việc tù giam được canh chừng rất chặt chẽ, nên hắn ta không ra tay. Sau đó, hắn không muốn làm chuyện này nữa. Chỉ có điều, không bao lâu sau đó, bác Đường lại gặp chuyện bất trắc. Kẻ đó rất sợ hãi, sợ rằng người khác sẽ nghi ngờ hắn. Không bao lâu sau, bèn từ chức, nhưng hung thủ không phải là hắn. Giọng nói của Đường Nhật Khanh cũng không khỏi run rẩy. Vậy hung thủ là ai? Đôi môi mỏng của anh mím lại thành một đường thẳng, rồi tiếp tục thấp giọng nói. Là mẹ của em, Vu Tuệ. Cơ thể của Đường Nhật Khanh run bần bật, gần như phản đối trong vô thức. Không thể nào. Sao có thể là mẹ kia chứ? Nhiều năm nay mẹ và ba luôn yêu thương nhau, sao mẹ có thể nhẫn tâm ra tay với ba được? Đường Nhật Khanh lùi về phía sau nửa bước, nhìn Bùi Danh Chính với ánh mắt đề phòng. Cô lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột. Không thể nào, anh lừa tôi. Bùi Danh Chính nhíu chặt mày nhìn Đường Nhật Khanh, cảm giác chua xót dấy lên trong lòng. Anh có thể đoán được, cho dù mình có nói sự thật với cô, thì cô cũng sẽ không tin tưởng mình. Bởi vì từ trong tiềm thức của cô ấy, mẹ là người thân, bà ta không bao giờ làm chuyện như vậy. Nhưng sự thật ngược lại với những gì cô đã nghĩ. Ban đầu anh cũng không tin, nhưng tất cả chứng cứ đều chỉ ra rằng bà ta là hung thủ. Anh sợ em sẽ không chịu nổi khi biết tin này, nên đã cử người xử lý gọn ghẽ mọi việc. Đây cũng là lý do vì sao sau khi ba em mất, em không hề tìm được bất cứ manh mối nào cả. Bùi Danh Chính ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp. Chỉ là anh không ngờ cuối cùng em lại nghi ngờ là anh hại ba em. Anh đã hao tốn hết công sức của mình, sợ rằng sau khi biết được kết quả, cô sẽ nghĩ quẩn trong đầu. Nhưng ngàn tính vạn tính, anh lại không thể ngờ được rằng anh lại vô tình trở thành người chịu tội thay cho bà ta. Mà cái giá phải trả là sự trừng phạt, lại là 6 năm xa cách. Đường Nhật Khanh lắc đầu, nước mắt tràn bờ mi. Tuyệt đối không phải là như vậy. Chắc chắn là anh nói dối tôi. Chắc chắn là như thế. Nhìn thấy vành mắt của cô đỏ gay, trong lòng Bùi Danh Chính buồn bã khôn xiết. Anh nhẹ nhàng nói với cô. Em có thể không tin, nhưng đây chính là sự thật mà em muốn biết. Chỉ một câu nói thôi đã cắt đứt sợi rơm phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô. Cô cắn môi, cơ thể không khỏi run lên bần bật. Mỗi một hành vi, mỗi một cử chỉ của mẹ không ngừng hiện lên trong đầu cô. Cô cẩn thận nhớ lại những phản ứng của mẹ sau khi ba cô qua đời. Dường như có một sợi dây nối hết những chi tiết lại với nhau, cùng chỉ ra là một đáp án. Căn phòng chìm trong im lặng. Trong giây lát, Đường Nhật Khanh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Bùi Danh Chính rồi nói. Chứng cứ? Anh có chứng cứ gì không? Cô muốn dùng lòng kiên cường nhỏ nhoi cuối cùng để bảo vệ giấc mộng đẹp đẽ của mình, dành hết sự tin tưởng cho mẹ. Bùi Danh Chính thấy thế, anh thở dài một hơi. Anh sẽ kêu trường phó gửi cho em. Sau một khoảng thời gian ngắn, điện thoại của cô rung lên, Đường Nhật Khanh cầm nó trong tay nhưng lại không dám nhận cuộc gọi. Nếu như những gì Bùi Danh Chính nói là sự thật, mẹ chính là hung thủ hại chết ba, vậy cô phải làm sao đây? Cũng không biết là do lạnh hay là vì sợ hãi mà tay cô khẽ run lên bần bật. Sau khi do dự cả nửa ngày, cô mới mở phần văn kiện mà Trương Phó gửi đến. Cô hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lướt lướt văn kiện. Mỗi lần nhìn thấy những thứ gì đó là trái tim cô lại nặng nề hơn vài phần. Tất cả chứng cứ đều rõ ràng chỉ đem một người là mẹ của cô, Vu Tuệ. Đường Nhật Khanh siết chặt bàn tay lại thành quyền, ngón tay đâm sầm vào trong lòng bàn tay khiến cô đau rát. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, nước mắt không thể kìm được mà ào ạt tuôn rơi. Không tin. Đường Nhật Khanh lắc lắc đầu, miệng thì lầm bầm nhưng cả cơ thể thì dần dần run lên lầy bầy. Bùi Danh Chính tiến lên phía trước nửa bước, đưa tay đỡ lấy cô và dịu giọng nói. Chuyện đến nước này thì anh cũng không cần thiết phải giấu giếm em nữa. Chuyện này đã 6 năm qua rồi. Cho dù em lựa chọn như thế nào, anh cũng đều đứng về phía em. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh đột nhiên hất tay anh ra, lạnh lùng nói. Tôi không tin. Nói xong, cô liền quay người định mở cửa chạy ra ngoài. Nhưng vừa kéo tay nắm cửa ra, đi được nửa bước thì hai chân cô liền mềm nhũn. Cả người nặng nề ngã xuống đất. Bùi Danh Chính cau mày. Anh không nói gì mà nhanh chóng đi tới định bế cô lên. Cả người của Đường Nhật Khanh chợt dùng mình một cái. Sau đó cô đưa tay đẩy anh ra. Anh đừng đụng vào tôi. Đại não của cô lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn, tất cả lý trí và sự tỉnh táo trong giờ phút này đều biến mất sạch sẽ. Cô hít một hơi thật sâu rồi cố gắng chống người đứng dậy. Kết quả này đối với cô mà nói chính là một đả kích nặng nề. Cô cắn môi mình, trong đầu lóe nhanh qua hình ảnh một nhà ba người cùng sống với nhau trước đây. Lúc Đường Thị chưa xảy ra chuyện, một nhà ba người bọn họ sống rất hạnh phúc, vui vẻ. Ba cô dành cho cô và mẹ Đường một sự sùng ái vô hạn. Nhưng kể từ khi ba cô bị tố giác, nhà họ Đường từ từ bị lụn bại. Tất cả những điều tồi tệ đều tuôn ra. Chưa đi được mấy bước thì trước mắt Đường Nhật Khanh đột nhiên tối sầm, cả người ngất đi. Bùi Danh Chính đi theo sau cô, nhìn thấy cô sắp ngã xuống, anh liền sải bước đi tới, đỡ lấy cô từ phía sau. Đường Nhật Khanh. Đáy lòng của Bùi Danh Chính lo lắng tột cùng, anh ngước mắt nhìn xung quanh, sốt sắng gọi bác sĩ. Bác sĩ đâu? Mau đến đây! Sau nửa giờ, ánh đèn đỏ bên ngoài phòng cấp cứu cũng biến thành màu xanh lá. Bác sĩ bước ra, Bùi Danh Chính vội vàng chạy đến trước, lên tiếng hỏi thăm. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Sắc mặt của bác sĩ nghiêm trọng, trầm giọng nói. Anh Bùi, anh đi theo tôi một lát. Nghe vậy, trái tim của Bùi Danh Chính chợt thình thịch một cái. Một dự cảm bất an kỳ lạ xuất hiện. Bùi Danh Chính theo bác sĩ đến phòng khám ở bên cạnh. Sắc mặt anh âm trầm, lên tiếng hỏi. Rốt cuộc, cô ấy như thế nào rồi? Rất khó nói. Bác sĩ lắc đầu. Chúng tôi đã kiểm tra một lượt, cũng không tra ra được là chứng bệnh gì. Nếu như căn cứ theo những tình hình mà anh nói là gần đây cô ấy hay ngất hoặc là dễ mất khống chế, vậy thì vấn đề chắc là ở đây. Thấy bác sĩ nhấc tay chỉ vào huyệt thái dương, sắc mặt của Bùi Danh Chính liền đen lại. Không thể nào. Bác sĩ do dự mở miệng nói tiếp. Anh Bùi, tôi khuyên anh đưa cô ấy đến vài bệnh viện khác kiểm tra đi. Bùi Danh Chính cau mày, cả người trên dưới đều toát ra sự lạnh lẽo. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không tin Đường Nhật Khanh thật sự xảy ra chuyện đâu. Chỉ là gần đây, cô ấy thỉnh thoảng lại ngất đi. Đầu tiên là Tiểu Trạch bị bắt cóc, sau đó lại biết được chân tướng về cái chết của ba mình. Những sự việc liên tiếp này đối với cô mà nói đúng là đả kích nặng nề. Rời khỏi phòng khám, Bùi Danh Chính đi về phía phòng cấp cứu. Đúng lúc gặp mấy y tá đang đẩy Đường Nhật Khanh vẫn đang hôn mê ra ngoài để chuyển đến phòng bệnh. Sau khi tất cả đã xong, các y tá liền đi ra ngoài. Bùi Danh Chính ngồi ở bên giường bệnh, nhìn người phụ nữ sắc mặt trắng bệch nằm trên đó. Trái tim anh lại dấy lên từng hồi đau nhói. 6 năm nay, anh căn bản không biết cô sống thế nào, cực khổ bao nhiêu. Nhưng anh biết bản thân anh dường như chưa hề cho cô một ngày sống vui vẻ thoải mái. Đáy lòng anh tuôn ra một sự áy náy. Bùi Danh Chính siết chặt nắm đấm của mình, sau đó quay người rời khỏi cửa, rồi lấy điện thoại ra gọi đi một dãy số. Alo, liên hệ với vài bác sĩ tốt nhất giúp tôi phải đưa một người đi làm kiểm tra. Sau khi đã sắp xếp xong hết tất cả, Trương Phó lại gọi điện đến. Sau đó không bao lâu, anh ta lại vội vội vàng vàng chạy đến hỏi thăm tình hình. Tổng giám đốc Bùi, chuyện này là sao? Bùi Danh Chính ra khỏi phòng bệnh, rồi đóng cửa phòng lại, lạnh giọng nói. Không sao, chuyện cô ấy nằm viện, không được để cho ông già biết. Nếu không thì xem tôi xử lý cậu như thế nào. Nghe vậy, Trương Phó lập tức nghiêm túc gật đầu đáp. Vâng. Bùi Danh Chính híp mắt lại, tiếp tục hỏi. Trong công ty có tình hình gì mới không? Trương Phó thật thà báo cáo. Hôm nay, Phó Tổng Giám đốc Bùi đã liên lạc với các cổ đông và quản lý cấp cao của công ty, mời bọn họ tối nay cùng đi ăn tối, tụ tập mọi người lại. Như vậy, chắc chắn là anh ta có mục đích khác. Nghe vậy, mi tâm của Bùi Danh Chính liền cau lại, trong lòng không thể nào hiểu rõ hơn. Hôm nay, Bùi Duy tụ tập các nhân viên cấp cao của công ty lại với nhau là vì lý do gì? Người khác có thể không rõ, nhưng anh thì không thể nào rõ hơn. Hiện nay, cổ phiếu mà Bùi Duy nắm giữ không khác nhiều so với anh. Cộng thêm gần đây, anh bận. Bùi Duy đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua cơ hội tốt này rồi. Chỉ e là Bùi Duy đã sớm nghĩ đến vô số lần làm sao để hạ gục anh rồi. Bây giờ có thể khẳng định rằng anh ta sắp bắt đầu hành động rồi. Bùi Danh Chính chậm rãi nói. Tôi biết rồi. Trương Phó hỏi tiếp. Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào đây? Có cần thực hiện biện pháp nào không? Đôi con người của Bùi Danh Chính chợt trở nên âm trầm. Sau đó anh chậm rãi lên tiếng. Không cần. Tôi lại muốn xem thử xem cậu ta muốn dùng cách gì để hạ gục tôi. Nếu Bùi Duy đã muốn chơi với anh thì bây giờ vẫn chưa phải là lúc, bởi vì anh chưa hề xem anh ta là một đối thủ chân chính. Hơn nữa, bây giờ anh còn có việc quan trọng hơn, chính là ở bên cạnh Đường Nhật Khanh, đợi cô mau chóng tỉnh lại. Những điều tôi vừa nói, cậu nghe hiểu rồi chứ? Trong một chiếc xe thương vụ sang trọng màu đen, Ôn Thanh Triều vừa bưng một chiếc ly đế cao uống rượu một cách ưu nhã, vừa nhìn sang Bùi Duy ở bên cạnh. Nghe vậy, Bùi Duy khẽ ngước cằm lên, ánh mắt có chút âm trầm. Làm sao mà tôi biết anh đang nói thật hay là nói giả đây? Ôn Thanh Triều nghe thấy vậy thì liền cong môi lên mỉm cười. Cho dù cuối cùng có thất bại, cậu cũng đâu có tổn thất gì đâu. Nếu cậu không thử, thì há chẳng phải là đem cả Bùi thị cung kính nhường cho người khác sao? Sắc mặt của Bùi Duy đen lại, cả ngày trời cũng không nói gì. Ôn Thanh Triều nói không sai. Nếu như anh căn bản không đi tranh thủ, thì cuối cùng Bùi thị chắc chắn sẽ là của Bùi Danh Chính. Hơn nữa, lần này bất luận thế nào thì anh ta cũng phải thắng, phải dẫm nát Bùi Danh Chính ở dưới chân mình. Anh hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tôi biết, nhưng anh có chắc là tôi hứa với mấy lão hồ ly đó sẽ có ích không? Bọn họ đều là những người khôn ngoan. Ôn Thanh Triều không hoảng loạn mà lên tiếng. Cho nên điều này cần phải có tôi ra mặt. Nếu như chỉ có mình cậu thì bọn họ chắc chắn sẽ không tin. Nhưng nếu như là tôi đứng bên cạnh cậu thì tất cả đều sẽ nghịch chuyển lại. Nghe vậy, Bùi Duy liền quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh ta càng lúc càng phát giác ra bụng dạ của người đàn ông này cực kỳ thâm sâu, sâu đến khó mà lường được. Anh và Ôn Thanh Triều đã đạt được thỏa thuận với nhau. Chỉ cần Ôn Thanh Triều giúp anh có được Bùi thị thì anh sẽ giúp ông ta làm một chuyện. Nhưng đến nước này, anh ta vẫn chưa nói rõ đó là chuyện gì. Chỉ là người đàn ông bên cạnh này phức tạp như vậy, khiến cho đáy lòng anh bất giác phải rụt rè. Đột nhiên, Ôn Thanh Triều quay sang nhìn anh. Thật ra, cậu muốn có được sự tín nhiệm của đám cổ đông hay cấp cao đó, thì vẫn còn một biện pháp tốt hơn. Có thể dệt hoa trên gấm. Bùi Duy vội vàng lên tiếng hỏi. Biện pháp gì? Ôn Thanh Triều cong khóe môi lên, nhẹ giọng đáp. Ly hôn với Trường Tú Tú. Bùi Duy sững sờ, rồi đột nhiên trầm mặc. Tuy anh ta đã vô số lần muốn ly hôn với Trường Tú Tú, nhưng lần này trong lòng lại có chút do dự rồi. Ôn Thanh Triều thu hết thần sắc trên mặt anh và mắt mình, sau đó mỉm cười hỏi. Không nỡ sao? Bùi Duy lạnh giọng nói. Có gì mà không nỡ chứ? Nói xong, anh bưng ly rượu vang bên cạnh lên rồi uống cạn. Bây giờ Bùi thị đang đối mặt với áp lực rất lớn từ công chúng. Nguồn gốc là từ con dâu của tập đoàn Bùi thị, là vợ của cậu Trương Tú Tú. Bùi Danh Chính gần đây bận đến bù đầu bù cổ, không bắt được người. Cũng không đưa ra cho trên trên dưới dưới công ty một lời nào. Lúc này lòng người dễ lung lạc nhất. Nếu như lúc này cậu chịu đứng ra đại nghĩa diệt thân, vạch rõ giới hạn với Trường Tú Tú và cho mọi người một lời giải thích, thì cậu nói xem đám đông sẽ đứng về phía ai chứ? Ôn Thanh Triều chỉ đơn giản nói vài lời, nhưng trái tim của Bùi Duy lúc này liền trầm xuống, ánh mắt anh sáng lên, hiển nhiên là có chút kích động rồi. Sự thật quả đúng là như vậy. Ngay cả mẹ anh, Dương Thu Dung cũng nói như vậy. Phải nhân lúc này làm dao động nhân tâm. Như vậy thì anh mới có thể đánh phủ đầu Bùi Danh Chính được. Bùi Duy ngập ngừng một lát rồi cắn răng nói. Được, tôi sẽ ly hôn với cô ta. Ôn Thanh Triều nhướng mày tiếp tục nói. Coi như cậu còn biết suy nghĩ. Lát nữa cậu cứ lấy việc tuyên bố này ra làm danh nghĩa do bữa tiệc. Tin tôi, đa số bọn họ sẽ thay đổi cách nhìn về cậu thôi. Nghe thấy vậy, gương mặt của Bùi Duy chợt lóe qua một tia hưng phấn, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Không lâu sau, chiếc xe thương vụ dừng ở trước cửa khách sạn. Tài xế đến mở cửa xe ra, Bùi Duy và Ôn Thanh Triều bước xuống xe và sải bước đi vào bên trong. Khi đến trước căn phòng bao đã được đặt trước, Bùi Duy đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy trong đó đã có không ít người. Thấy anh ta bước vào, đám người liền lũ lượt gật đầu chào hỏi. Sau đó, lúc nhìn thấy Ôn Thanh Triều bước vào, không ít người tức tốc sáng mắt lên, đáy lòng dấy lên sự thăm dò. Bùi Duy mỉm cười với đám người rồi lên tiếng giới thiệu Ôn Thanh Triều. Đây là Ôn Thanh Triều, bạn của tôi, là một nhà từ thiện có tiếng. Các vị ngồi ở đây chắc cũng có không ít người biết chứ. Đám người nghe vậy thì lũ lượt hùa theo đáp lại. Ngay lập tức bầu không khí trong phòng bao liền trở nên nóng hơn. Sau sự kinh ngạc thì có không ít người đến chào hỏi với Ôn Thanh Triều, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một chút kính nể với Bùi Duy. Ai mà không biết, Ôn Thanh Triều tuy lấy danh nghĩa là nhà từ thiện trở về, Nhưng trên thực tế, tiền tài của anh ta ngập trời, sức mạnh sau lưng đều được xây đắp bằng tiền thật, vàng thật. Đối với một nhân vật số một như vậy, đương nhiên là sẽ có không ít người muốn xây dựng mối quan hệ với anh ta để hưởng sái tí phúc trạch rồi. Ôn Thanh Triều cũng vô cùng thoải mái, đối đãi với ai cũng đều vô cùng ôn hòa thân thiện. Không bao lâu sau thì đã làm quen với đám đông trong phòng bao rồi. Đợi đồ ăn lên đủ, Bùi Duy liền nâng ly uống với đám đông một ly rồi mới lên tiếng. Cảm ơn mọi người hôm nay đã chịu nể mặt tôi. Thật ra hôm nay tụ tập mọi người đến đây là còn vì một chuyện vô cùng quan trọng nữa. Anh ta ngừng một lát, quét mắt nhìn đám người rồi nói tiếp. Tôi biết các vị ngồi ở đây đều là những người ưu tú và là trụ cột của Bùi Thị. Thiếu đi một vị thì Bùi Thị sẽ không thể hoàn chỉnh. Cho nên tôi tụ tập mọi người đến đây cũng là vì muốn cho các vị một lời giải thích. Bùi Duy vừa nói vừa bưng bình rượu bên cạnh lên rót một ly đầy. Chuyện xảy ra cách đây không lâu, chắc các vị đều rõ. Chuyện này tôi cũng không thoát được liên can. Tôi ở đây xin được xin lỗi đến mọi người. Nói xong, anh ta ngẩng đầu lên uống cạn ly rượu, sau đó lại cúi rạp người trước mặt đám đông. Biểu tình của đám người có mặt ở đây đều trở nên nghiêm túc. Lúc nãy bọn họ cười đùa vui vẻ, không hề nhắc đến chuyện xảy ra cách đây không lâu. Không phải là vì không để ý, mà là không có cách nào nói ra. Không ngờ, một Bùi Duy trước giờ chả làm được cái gì lại chủ động nhắc tới. Thái độ còn rất thành khẩn, khiến mọi người có chút kinh ngạc. Ngoại trừ xin lỗi, tôi còn một chuyện muốn tuyên bố với các vị. Tôi định... Bùi Duy ngừng một lát. Tôi định ly hôn với Trương Tú Tú. Tôi cũng sẽ đưa ra lời giải thích với truyền thông bên ngoài. Hy vọng có thể thông qua sự cố gắng hết sức của bản thân mà bù đắp tổn thất và duy trì hình ảnh của công ty. Lời này vừa thốt ra thì biểu tình của đám người trong phòng bao đều thay đổi. Có kinh ngạc, cũng có khó tin, càng có người gật đầu tán thưởng. Từ nay về sau, tôi sẽ cố gắng suy nghĩ cho công ty, cũng cố gắng tránh phiền phức cho các vị. Bùi Duy nói xong thì lại khom người với đám đông lần nữa. Phó Tổng Giám đốc Bùi đúng là có trách nhiệm. Cũng không biết là ai lên tiếng trước, sau đó đám người liền bắt đầu lũ lượt hùa theo. Bùi Thị chúng ta cần cấp trên như anh. Đúng, không sai. Trong sự tán thưởng, Bùi Duy cảm nhận được một sự vinh dự mà trước đây chưa từng có. Ngay lúc này, anh ta quyết tâm, nhất định sẽ ly hôn với Trương Tú Tú, càng nhanh càng tốt. Bầu không khí bữa tiệc rất vui vẻ, không ít người đến kính rượu cho Bùi Duy, lần lần lượt lượt khiến anh ta uống không ít. Cuối cùng thì bất chi bất giác có chút say. Rượu quá ba viên, Bùi Duy đứng dậy khỏi phòng bao, định đi nhà vệ sinh, nhưng còn chưa đi được tới cửa thì đột nhiên một người ăn mặc kín mít xông tới chỗ anh ta. Toàn thân người đó trên dưới đều một màu đen, từ dáng người thì biết là một người phụ nữ. Bùi Duy còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã bị cô ta kéo lấy rồi. Bùi Duy, cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Âm thanh cách mảnh khẩu trang có chút mơ hồ. Bùi Duy cau mày, sau đó đưa tay định đẩy cô ta ra. Cô là ai? Người phụ nữ sốt sắng kéo khẩu trang trên khuôn mặt xuống. Em là Trương Tú Tú đây. Nghe vậy, Bùi Duy liền sững sờ một lát. Sau khi nhìn rõ mặt, anh ta liền lui lại nửa bước theo bản năng. Trương Tú Tú cảnh giác quét mắt nhìn hành lang rồi vội vàng kéo khẩu trang lên. Cô ta vươn tay kéo lấy Bùi Duy, cuống cuồng nói. Bùi Duy, anh phải giúp em. Bùi Danh Chính phái người muốn bắt em. Chỉ tay giúp em thu dọn bọn họ đi chỗ khác. Em khó lắm mới cắt đuôi được bọn họ. Em hết cách rồi. Bây giờ chỉ có thể qua đây tìm anh. Mi tâm của Bùi Duy nhíu chặt lại. Sau đó hất tay cô ta ra một cách không hề do dự rồi trầm giọng nói. Tại sao cô lại biết tôi ở đây? Em gọi điện thoại cho trợ lý của anh. Trương Tú Tú lo lắng bất an, cảnh giác quan sát xung quanh. Bùi Duy, em muốn ra nước ngoài. Bây giờ người giúp được em chỉ có anh thôi. Sắc mặt của Bùi Duy âm trầm, anh hừ lạnh nói. Cô dựa vào đâu lại nghĩ tôi sẽ giúp cô chứ? Anh ta vừa mới hứa với các vị quản lý cấp cao và cổ đông cấp cao ở công ty là sẽ ly dị và vạch rõ giới hạn với cô ta. Nếu như bây giờ giúp cô ta thì không phải là tự tát vào mặt mình sao? Trương Tú Tú kinh ngạc nhìn Bùi Duy, sững sờ một lát rồi nói. Bùi Duy, em là người phụ nữ của anh không giúp em, vậy ai giúp em đây? Người phụ nữ sao? Bùi Duy cười khẩy. Đã bao lâu tôi không đụng vào cô rồi, cô không rõ sao? Chỉ một lời nói hệt như sét đánh bên tai Trương Tú Tú. Cô ta bắt cóc Tiểu Hạo Trạch, suýt chút nữa đã lấy mạng của cậu nhóc. Bùi Danh Chính đương nhiên sẽ không tha cho cô ta. Bây giờ danh tiếng của cô ta ở trong nước vô cùng tồi tệ. Những bạn bè trước đây không dựa dẫm được, người quản lý cũng đã tận lực giúp cô ta rồi. Cô ta đã đặt hy vọng cuối cùng vào Bùi Duy, nhưng không ngờ... Trương Tú Tú nghiến răng, Bùi Duy, anh... Lời còn chưa nói xong thì Bùi Duy đột nhiên sải bước lên phía trước, từ từ ép sát cô ta. Anh đưa mắt từ trên cao nhìn xuống cô, rồi cất giọng lạnh lẽo tựa băng xương. Tôi không những không giúp cô, mà còn sẽ ly hôn với cô nữa. Trương Tú Tú sững sờ, sau sự kinh ngạc, trong lòng cô ta liền dấy lên một sự giận dữ. Cô ta tức giận vươn tay lên, định tát vào mặt của Bùi Duy. Bùi Duy, tên khốn! Đột nhiên khi bàn tay Trương Tú Tú còn chưa kịp giáng xuống thì Bùi Duy đã đưa tay chặn lấy rồi hung hăng đưa tay đẩy cô ta qua một bên một cách không chút lưu tình nào. Trương Tú Tú loạng choạng lùi về phía sau vài bước vì trọng tâm không vững nên suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Trương Tú Tú vừa tức vừa phẫn nộ, cô ta đưa tay vịn tường để đứng vững, sau đó giận dữ quát. Bùi Duy, anh không phải là đàn ông. Trước đây tôi tận tâm tận sức giúp anh. Đến cuối cùng anh cũng không biết cảm tạ. Anh đúng là đồ khốn. Bị liên tiếp mắng vài câu, đôi mắt của Bùi Duy liền âm trầm xuống. Anh ta sải bước đi tới ép cô ta lên tường, rồi một tay bóp lấy cổ cô ta. Trương Tú Tú, cô mất trí nhớ rồi sao? Chuyện tốt mình làm mà nhanh quên như vậy hả? Cô cắm cho tôi một cái sừng lớn trước mặt tất cả mọi người. Tôi không đụng tới cô thì cô nên cảm tạ đại ân đi. Lực tay của Bùi Duy rất lớn. Rất nhanh sau đó, khuôn mặt của Trương Tú Tú đã đỏ bừng lên. Cô ta thở hổn hển, phí không ít sức mới nghiến răng thốt ra được. Đáng đời anh, tôi không đồng ý ly hôn. Bùi Duy nghe vậy, toàn thân trên dưới đều toát lên một tầng hung hãn, lực tay cũng tự giác gia tăng lên. Trương Tú Tú, có ly hôn hay không, không tới lượt cô quyết định. Trương Tú Tú chỉ cảm giác nơi cổ họng của mình bị siết chặt lại, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Cô ta nhấc tay lên, định dùng sức đẩy Bùi Duy ra, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Đột nhiên, cửa phòng bao ở không xa đó chợt bị đẩy ra. Theo sau là những tiếng nói chuyện ồn ào. Mi tâm của Bùi Duy cau chặt lại, theo bản năng buông lòng tay rồi thả Trương Tú Tú ra. Cả người của Trương Tú Tú mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã uịch xuống đất. Bùi Duy đưa mắt quét nhìn hướng phòng bao một cái, rồi một tay túm lấy Trương Tú Tú, kéo cô ta vào trong một phòng bao trống bên cạnh. Trương Tú Tú theo bản năng định mở miệng hét lên, nhưng thanh âm còn chưa kịp thốt ra, đã bị bịt miệng lại rồi. Cầm miệng! Bùi Duy nhíu mày, trên trán nổi đầy gân xanh. Cái phòng bao vừa mới mở cửa lúc nãy chính là cái phòng bao anh đã đặt. Cho dù là ai đi ra đi nữa, nếu như nhìn thấy anh và Trương Tú Tú ở cùng với nhau, vậy thì những lời anh ta nói lúc nãy chỉ như lưới rách bắt cá, không chút thu hoạch. Bây giờ... anh ta và Ôn Thanh Triều liên thủ với nhau, chuyện vừa mới được phát triển tốt đẹp. Anh ta tuyệt đối không thể để Trương Tú Tú làm hỏng chuyện tốt của mình. Tiếng bước chân và tiếng nói chuyện đang tiến gần về phía bên này. Trái tim của Bùi Duy lúc này như nhảy thót lên đến tận họng. Trương Tú Tú bị anh bịt miệng, vùng vẫy không được, phản kháng cũng không xong. Chỉ có thể dùng đôi mắt oán hận ngập tràn trừng anh. Đợi đến khi đám người đó đi ngang qua cửa phòng và từ từ đi khỏi, Bùi Duy mới thở phào. Anh cúi đầu nhìn Trương Tú Tú rồi lạnh giọng nói, Trương Tú Tú, cô phải ly hôn, còn sau này cô sống hay chết hoàn toàn không có liên quan gì đến tôi. Nếu như cô còn muốn đeo bám tôi thì đừng có trách tôi không khách khí. Sau khi vứt lại câu này, Bùi Duy buông tay ra, sau đó lạnh lùng quét mắt nhìn cô ta một cái rồi mới sải bước đi ra ngoài. Trương Tú Tú mắt nhìn người đàn ông rời khỏi, cánh cửa cạch một tiếng đóng lại. Vào khoảnh khắc đó, sự phẫn nộ và oán hận của cô ta không ngừng tăng lên. Cô ta siết chặt bàn tay của mình lại thành quyền, nghiến răng căm hận nói, Bùi Duy, sớm muộn, cũng có một ngày tôi sẽ khiến anh hối hận. Trương Tú Tú đeo lại chiếc khẩu trang bị rớt ra trong lúc giằng co vừa nãy, sau đó mới mở cửa ra. Cảnh giác nhìn xung quanh một cái, rồi mới nhanh chóng bước về phía cầu thang. Cho dù Bùi Duy không chịu giúp cô ta, một mình cô ta cũng phải nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi Hải Thành, càng nhanh càng tốt. Trương Tú Tú cúi đầu ra khỏi khách sạn, vừa định ra bên đường bắt taxi thì ai ngờ đột nhiên vai của cô ta nặng trĩu xuống, đằng sau vang lên một thanh âm. Cô dì ơi, cô rơi đồ rồi. Trái tim của Trương Tú Tú lập tức dấy lên một tia bất an, cô ta không quay đầu lại mà sải bước định chạy đi. Nhưng ai ngờ vừa sải bước thì bắp đùi liền bị giáng một đòn nặng nề. Chân khuỵu xuống, cả người bị áp giữ. Cô ta hét lên, Anh là ai? Buông ra! Triệu Phiên áp một đầu gối vào lưng cô ta, dùng một tay bắt tay cô lại. Mỉm cười nói, Đại Minh Tinh, lần này cô chạy không thoát rồi. Rất nhanh, liền có hai người đàn ông từ bên cạnh chạy tới, một trái một phải, ấn giữ Trương Tú Tú, sau đó trực tiếp nhét cô ta vào chiếc xe ở bên cạnh. Triệu Phiên phủi phủi tay, nhìn ra cửa xe đóng lại, mới âm thầm thở phào, sau đó vội vàng móc điện thoại ra, gọi cho Bùi Danh Chính. Điện thoại vang lên vài hồi chuông thì bên kia mới bắt máy. Tổng giám đốc Bùi, tin tốt đây, chúng ta đã bắt được Trương Tú Tú rồi. Bên đầu dây bên kia, Bùi Danh Chính ngồi ở trước giường bệnh, đưa mắt nhìn Đường Nhật Khanh đang nằm trên giường. Nghe thấy tin tức này, anh cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, mà chỉ thấp giọng căn dặn. Trông chừng cô ta cho kỹ, đừng để cô ta chạy thoát. Vâng. Nghe thấy tiếng đáp lại của Triệu Phiên, Bùi Danh Chính cũng không nói gì nữa mà cúp điện thoại. Đường Nhật Khanh nãy giờ vẫn luôn sốt cao, bác sĩ đã truyền dịch cho cô, nhưng cô vẫn sốt cao không hạ. Bây giờ trái tim anh chỉ đặt lên người cô, căn bản không dành lo đến mấy chuyện khác. Đột nhiên, người ở trên giường khẽ động đậy, trên trán tuôn ra một tầng mồ hôi mỏng, mi tâm cũng nhíu chặt. Đừng... trả Tiểu Trạch lại cho tôi, trả cho tôi. Bùi Danh Chính giật mình, anh vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay của cô và mở miệng an ủi. Tiểu Trạch ở đây, em đừng lo, Tiểu Trạch rất an toàn. Sau khi liên tục an ủi vài câu, Đường Nhật Khanh trên giường mới từ từ hồi phục lại bình tĩnh. Bùi Danh Chính đau lòng lau mồ hôi trên trán cho cô, tâm trạng phức tạp vô cùng. Nếu như cô nguyện ý, anh rất muốn đưa cô và Tiểu Trạch đến một nơi hoàn toàn xa lạ để bắt đầu một cuộc sống mới, tránh xa những thứ rắc rối này. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Bùi Danh Chính khẽ nhíu mày, tưởng là y tá đến kiểm tra định kỳ, nên anh liền ngồi xuống lại rồi nói, vào đi. Cánh cửa bị đẩy ra, nhưng không có tiếng của y tá, mà là một thanh âm trầm thấp vang lên. Còn muốn giấu ba sao? Bùi Danh Chính giật mình vội vàng quay đầu lại. Lúc nhìn thấy ông Bùi ngồi trên xe lăn, đáy mắt anh chợt lóe qua một tia kinh ngạc. Ba, sao ba... Ông Bùi cau mày. Con bé Đường xảy ra chuyện, không lẽ ba không được đến thăm sao? Con không phải có ý này. Bùi Danh Chính đứng dậy đi tới. Lúc nhìn thấy chú Phùng đứng đằng sau xe lăn thì trong lòng anh cũng hiểu rồi. Anh đã đặc biệt căn dặn Trương Phó phải giấu chuyện Đường Nhật Khanh nằm bệnh viện. Nhưng không ngờ, cuối cùng ông ấy cũng biết rồi. Chắc là chú Phùng nhìn thấy nên nói cho ông nghe. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ông Bùi nhìn người phụ nữ nằm trên giường. Con bé Đường này sao lại... Ánh mắt của Bùi Danh Chính khẽ trầm xuống, anh đẩy xe lăn ra ngoài. Ba, chúng ta ra ngoài nói. Ra bên ngoài, anh đóng cửa phòng lại rồi đẩy ông đến một chỗ ít người, hít một hơi thật sâu rồi nói. Ba, có một chuyện con đã gạt cô ấy 6 năm rồi. Ông cụ Bùi nghe Bùi Danh Chính nói xong thì sắc mặt cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Điều con nên làm chính là nói thật. Nhưng chuyện này có đả kích không nhỏ với cô ấy. Hơn nữa... Bùi Danh Chính ngừng lại, sắc mặt nghiêm trọng hơn một chút. Bác sĩ nói cô ấy không chịu được kích thích nữa. Nghe vậy, sắc mặt của ông Bùi cũng trầm xuống, vội vàng hỏi. Ý gì chứ? Sau khi yên lặng một lát, anh mới lên tiếng. Gần đây liên tiếp xảy ra chuyện, đả kích đối với cô ấy quá lớn. Bác sĩ nói phải quan tâm đến tâm trạng của cô ấy nhiều hơn. Ông cụ cau mày ho vài cái rồi đưa tay vỗ vỗ cánh tay của Bùi Danh Chính, dặn dò nói. Nó là một đứa con gái tốt, đừng phụ lòng nó. Lời của ông cụ vừa dứt thì bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng ồn ào. Bùi Danh Chính quay đầu nhìn qua thì thấy Giang Vãn Vãn kéo tay của Tiểu Trạch chạy tới từ phía xa kia. Đôi mắt của Tiểu Trạch sưng húp, rõ ràng là vừa mới khóc xong. Thấy bọn họ chạy tới đây, sắc mặt của Bùi Danh Chính lúc này liền đen lại. Anh đã đặc biệt dặn dò bảo người làm trông kỹ Tiểu Hảo Trạch và Giang Vãn Vãn rồi. Có thể thỏa mãn mọi điều kiện của bọn họ, nhưng không được để bọn họ ra khỏi biệt thự. Không ngờ bọn họ lại đến đây rồi. Thím Trường theo sau, cũng chột dạ bước nhanh đến báo cáo. Thưa ngài, Tiểu Trạch ở nhà cứ khóc mãi, cứ đòi tìm mẹ. Tôi không còn cách nào. Bùi Danh Chính khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Biết rồi. Chuyện đã đến bước này, người cũng đã đến rồi. Nếu kêu người đưa bọn họ về thì cũng không được. Giang Vãn Vãn nhanh chóng chạy đến trước cửa phòng bệnh. Cô lo lắng mở cửa ra, nhìn thấy Đường Nhật Khanh đang nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh, mà bất giác sững sờ. Tiểu Hào Trạch thấy vậy, cậu nhóc có chút rụt rịt mũi, cũng không dám phát ra tiếng. Cậu chạy đến bên giường bệnh, đưa tay kéo lấy tay của Đường Nhật Khanh. Ông Bùi bảo chú Phùng đẩy mình đến bên cửa phòng. Nhìn thấy cảnh này, ông lại bất giác thở dài. Sau đó ông đưa mắt nhìn qua Bùi Danh Chính ở bên cạnh, rồi lạnh lùng dặn dò: Danh Chính, con phải chịu trách nhiệm với bọn họ, nếu không... Lời còn chưa nói xong thì ông đột nhiên ngừng lại và bắt đầu ho kịch liệt. Thấy vậy, Bùi Danh Chính vội vàng đi tới trước an ủi ông: Bà cứ yên tâm, con biết nên làm thế nào. Cho dù ông cụ có không nói, anh cũng tuyệt đối không thể phụ Đường Nhật Khanh và Tiểu Hạo Trạch. Ông Bùi xua xua tay, trầm giọng nói: Lát nữa kêu Tiểu Hạo Trạch đến đây, bà có chuyện muốn nói với nó. Bùi Danh Chính gật đầu rồi sải bước đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy Tiểu Hạo Trạch đứng bên giường bệnh mà nước mắt lưng tròng, lại không dám phát ra tiếng. Nhìn thấy bộ dáng tội nghiệp này mà anh đau lòng không dứt. Anh ngồi xổm xuống rồi ôm Tiểu Hạo Trạch vào lòng mình, nhẹ nhàng nói: Tiểu Hạo Trạch, yên tâm đi, mẹ sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Bây giờ mẹ chỉ bị sốt nên phải nghỉ ngơi. Tiểu Hạo Trạch bán tín bán nghi, cậu nhóc nghiêng cái đầu nhỏ qua nhìn Bùi Danh Chính. Thật sao ạ? Bùi Danh Chính gật đầu, sắc mặt hiếm lắm mới dịu dàng như vậy. Bà không có gạt con. Nói xong, anh đứng dậy, kéo theo cái tay nhỏ đi ra ngoài. Ông nội muốn gặp con. Tiểu Hạo Trạch bị đưa ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy ông Bùi ngồi trên xe lăn ở bên ngoài. Cậu nhóc khó chịu, sụt xịt mũi, nước mắt rưng rưng. Thấy vậy, ông Bùi đau lòng không ngớt. Ông vội vàng đưa tay kéo Tiểu Hạo Trạch đến gần bên cạnh mình, rồi dùng tay lau lau nước mắt trên mặt cậu. Tiểu Trạch, đừng khóc, con yên tâm đi, mẹ con sẽ sớm tỉnh lại thôi. Tiểu Hạo Trạch gật gật chiếc đầu nhỏ, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ông Bùi đưa tay lên, xoa xoa đầu của Tiểu Hạo Trạch, nhẹ nhàng nói: Con lớn như vậy rồi, mà ông cũng chưa tặng cho con thứ gì, người làm ông nội như ông đây, đúng là... Ông thở dài, sau đó giơ tay lên, thị ý với chú Phùng ở sau. Chú Phùng thấy vậy thì lập tức lấy một chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ từ trong túi áo ra. Ông cụ mở chiếc hộp nhỏ ra, trong đó là một chiếc khóa trường mệnh nhỏ màu bạc, tinh xảo, tỉ mỉ, lấp lánh ánh bạc. Ông cẩn thận lấy chiếc chìa khóa trường mệnh bạc, rồi nhìn Tiểu Hạo Trạch nói: Đây là quà ông nội tặng cho con phải bảo quản thật kỹ, bởi vì nó rất là quý giá. Tiểu Hạo Trạch gật đầu như hiểu mà cũng như không, sau đó nhìn ông cụ đeo chiếc chìa khóa trường mệnh lên cổ của mình. Bùi Danh Chính đứng ở bên cạnh, nhìn cảnh này, trong lòng anh chợt dấy lên một tia chua xót. Nhà họ Bùi có truyền thống của mình, ông cụ bây giờ đã có cháu trai, đương nhiên sẽ tặng cháu trai quà gặp mặt, chỉ là món quà này đã trễ đến 5-6 năm rồi. Anh nghĩ nghĩ rồi lại sơ ý quay đầu lại. Nhìn thấy Giang Vãn Vãn đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh, như thể là có thâm thù đại hận gì với anh vậy. Bùi Danh Chính sững sờ, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, Giang Vãn Vãn sở dĩ nhìn anh như vậy chắc chắn là vì Đường Nhật Khanh rồi. Bây giờ Đường Nhật Khanh hôn mê bất tỉnh, anh lại giam cô và Tiểu Hạo Trạch lại. Hành vi như thế quả thật khiến người ta khó mà hiểu cho được. Anh khẽ nhíu chặt mày lại, rồi ngước mắt lên nhìn cô, làm dịu giọng của mình nhất có thể. Bây giờ Đường Nhật Khanh vẫn chưa tỉnh lại, Tiểu Trạch phải nhờ cô chăm sóc rồi. Giang Vãn Vãn sững sờ, không ngờ thái độ của Bùi Danh Chính đối với cô lại ôn hòa như vậy. Bùi Danh Chính tiếp tục nói: Nó còn nhỏ, không thể thức khuya, lát nữa cô đưa nó về nhà ngủ trước, tôi sẽ ở lại bệnh viện. Đường Nhật Khanh mà tỉnh lại thì tôi sẽ báo cho các người ngay. Đối diện với thái độ như vậy của anh, Giang Vãn Vãn nhất thời không tìm ra chút sai sót nào. Cô ngập ngừng một lát, rồi chỉ đành gật đầu đồng ý. Được. Tiếp đó, Bùi Danh Chính lại bổ sung: Có cần gì thì cứ nói với Thím Trương, Thím ấy sẽ chuẩn bị cho các người. Thím Trương ở bên cạnh nghe vậy thì lập tức mỉm cười gật đầu. Giang Vãn Vãn không nói gì được. Cô lại đưa mắt nhìn Đường Nhật Khanh nằm trên giường bệnh một cái, rồi không nhìn được mà hỏi: Nhật Khanh, cậu ấy thật sự không sao chứ? Bùi Danh Chính ngước mắt lên, đáy mắt anh lóe qua một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói: Không sao đâu, yên tâm. Nghe vậy, Giang Vãn Vãn liền gật đầu, sau đó thấy không còn sớm nữa nên liền đi dỗ dành Tiểu Hạo Trạch vài câu. Tiểu Hạo Trạch mới bắt đầu cũng không chịu, nhưng sau đó Giang Vãn Vãn nói thêm vài câu, cuối cùng cậu nhóc cũng gật đầu đồng ý, rồi ngoan ngoãn nắm tay của Giang Vãn Vãn rời khỏi. Thím Trường cũng đi theo. Ngay lập tức bên ngoài phòng bệnh lại thanh tịnh đi không ít. Bùi Danh Chính quay đầu nhìn ông Bùi ở bên cạnh, nhẹ nhàng nói, bà, cũng không còn sớm nữa, bà cũng về nghỉ ngơi đi, có gì con sẽ báo với bà. Ông cụ ho vài tiếng liên tiếp, khó khăn lắm mới dịu lại được. Ông yếu ớt gật đầu rồi dặn dò với anh, chăm sóc nó cho tốt. Bùi Danh Chính gật đầu rồi nhìn chú Phùng đẩy ông đi. Anh về lại phòng bệnh, nhìn người phụ nữ nằm trên giường, tâm tình anh lại phức tạp. Anh đưa tay sờ trán cô, vẫn nóng bừng như vậy, không có dấu hiệu nào là hạ sốt hết. Nhất thời trái tim lại lo lắng. Túi dịch này cũng sắp truyền hết rồi, nhưng cô vẫn không có chút dấu hiệu hạ sốt nào cả. Bùi Danh Chính nhíu mày, rồi lập tức quay người đi ra ngoài cửa. Cất giọng, căn dặn thủ hạ ở bên ngoài. Đi kêu bác sĩ đến đây. Nghe vậy, thủ hạ liền không dám dè dà mà nhanh chóng đến phòng khám gọi bác sĩ. Chưa tới 5 phút sau, bác sĩ đã đến. Sau khi bảo y tá đo nhiệt độ xong thì lập tức thay thuốc. Sau một thời gian bận rộn, hơn 20 phút đã trôi qua. Cuối cùng bác sĩ quay đầu lại nói với y tá nhỏ bên cạnh. Tiêu Trần, tối nay cô trực ban, đừng có quên đến kiểm tra tình trạng của cô ấy. Nếu như vẫn chưa hạ sốt thì thông báo cho tôi. Nói xong, anh ta lại nhìn sang Bùi Danh Chính với sắc mặt trầm lạnh ở bên cạnh. Nhẹ giọng nói, anh Bùi, tôi đã thay thuốc rồi, chắc sẽ hạ sốt nhanh thôi. Anh cũng đừng quá lo lắng, nên nghỉ ngơi một chút đi. Bùi Danh Chính đưa tay, nắn nắn mi tâm, rồi gật đầu nói, tôi tiễn anh ra ngoài. Sau khi tiễn bác sĩ xong, Bùi Danh Chính lại quay về phòng bệnh, nhìn người phụ nữ với tâm tình phức tạp. Lần đầu tiên trong đời, anh lĩnh hội được cảm giác này. Anh cũng chưa từng phí nhiều tâm tư với một người phụ nữ như vậy. Bùi Danh Chính ngồi bên cạnh giường, canh giữ bên cạnh Đường Nhật Khanh. Đợi đến khi cô hạ sốt được một chút, anh liền lập tức đi thông báo cho y tá đến kiểm tra thân nhiệt. Đi đi về về hết mấy vòng, mãi cho đến khi nhiệt độ cơ thể cô giảm xuống, trái tim anh mới thả lỏng lại. Suy cho cùng, Bùi Danh Chính cũng không phải làm bằng sắt thép. Anh ở bên giường cô, mãi đến tờ mở sáng thì ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Đường Nhật Khanh tỉnh lại, đập vào mắt cô là một trần nhà màu trắng toát. Cô khẽ cử động cơ thể mình, đầu óc có chút nặng nề. Quay đầu qua, lúc nhìn thấy người đàn ông đang nằm bên cạnh giường ngủ say, cô bất giác sững sờ một lát. Đường nét khuôn mặt cứng rắn và rõ ràng của người đàn ông trông giống hệt như tượng tạc vậy. Sống mũi cao và cả đôi mày kiếm có hơi nhíu lại, mỗi một chỗ đều không có gì để xét nét. Không ngờ anh ấy lại ở bên trông chừng cô cả một đêm. Trong lòng Đường Nhật Khanh chợt tuôn ra một sự ấm áp không nói thành lời. Cô đưa tay khẽ chạm vào đầu mũi của anh, còn chưa kịp thu tay lại thì Bùi Danh Chính đã cau mày rồi mở mắt ra rồi. Trong giây phút bốn mắt nhìn nhau, dường như mọi thứ xung quanh đều đã ngừng lại. Đột nhiên Bùi Danh Chính phản ứng lại trước. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô, sau đó ngồi thẳng người dậy, rồi đưa bàn tay khác đến sờ thử nhiệt độ ở trán cô. Sau vài giây, biểu cảm căng cứng của người anh mới từ từ dịu lại. Đã hạ sốt rồi. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh liền rút tay của mình ra khỏi lòng bàn tay của anh rồi nói, vậy em đi đây. Cô đã nằm ở bệnh viện một đêm rồi, cũng không biết tình hình của Tiểu Hạo Trạch và Giang Vãn Vãn ra sao nữa. Nhưng cô còn chưa kịp mang giày thì đôi vai đã bị người đàn ông giữ lại. Cô ngước mắt lên thì nhìn thấy Bùi Danh Chính đang đứng trước mặt cô. Anh đưa ánh mắt từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ. Em muốn đi đâu? Đường Nhật Khanh nghe vậy thì liền cắn môi. Nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, trong lòng cô lại hiện lên tiêu nghỉu. Chuyện đến nước này, cô vẫn không tin cái chết bất ngờ của ba mình là do mẹ cô âm thầm ra tay đâu. Cô muốn đi hỏi rõ ràng, cũng muốn biết Tiểu Hạo Trạch và Giang Vãn Vãn bây giờ sao rồi. Như là đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, Bùi Danh Chính lên tiếng. Tiểu Trạch và Giang Vãn Vãn đang ở biệt thự. Bọn họ rất tốt. Chỉ cần trạng thái của em tốt thì khi nào đi xem bọn họ cũng được. Bây giờ quan trọng là em phải điều chỉnh trạng thái của mình cho tốt đã. Đường Nhật Khanh cau mày theo bản năng đáp. Em rất ổn. Cô vừa nói vừa trực tiếp đẩy anh ra. Nhưng vừa đứng dậy thì cả người đã bị một vòng tay ôm lấy. Đường Nhật Khanh, người khác không nhìn ra, nhưng em nghĩ anh sẽ không nhìn ra sao? Thanh âm của người đàn ông vang lên bên tai, khiến trái tim của Đường Nhật Khanh như thắt lại, cả cơ thể cũng run lên. Thật ra em đã tin từ sớm rồi, không phải sao? Chỉ là em không chịu thừa nhận mà thôi. Cho nên em đang trốn tránh, nhưng trốn tránh không thể nào giải quyết được vấn đề. Kìm nén tất cả cảm xúc và đau khổ trong trái tim mình cũng không thể nào giải quyết được vấn đề đâu. em có thể nói với anh mà. Bùi Danh Chính xúc động nói, từ 6 năm trước anh đã nhận định em rồi, cho dù là 6 năm trước hay là 6 năm sau hay là 16 năm sau đi nữa, anh cũng là người đáng để cho em tín nhiệm nhất, có hiểu không? Đường Nhật Khanh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của người đàn ông. Bùi Danh Chính thốt lên từng câu từng chữ, anh sẽ không để em rời xa anh đâu, nhưng từ nay về sau anh nguyện ý đối mặt với tất cả mọi chuyện cùng với em. Từng câu từng chữ của anh như gõ từng nhịp vào trái tim của Đường Nhật Khanh, khiến cô nhất thời không biết nên nói gì nữa. Đầu mũi của cô chua xót một cách kỳ lạ, sau đó nước mắt liền tuôn rơi. Nhìn thấy người phụ nữ khóc, Bùi Danh Chính sững sờ, anh hoảng loạn đưa tay lau nước mắt trên mặt cô. Đừng khóc. Nhưng anh càng an ủi thì Đường Nhật Khanh càng không thể khống chế được mình hơn. 6 năm nay, cô đã học được cách kìm nén mọi thứ vào trong lòng mình. Những chuyện tốt, chuyện xấu cô đều tự mình chịu đựng, chứ không muốn kể cho người khác. Nhưng vào giây phút này đây, Bùi Danh Chính hiểu rõ mọi thứ phòng ngự và nhạy cảm của cô, khiến cô bất giác cởi bỏ lớp mặt nạ của mình mà để lộ những sự yếu đuối của bản thân mình. Cô vươn cánh tay ra ôm lấy người đàn ông, không nhìn được mà khóc nức nở. Nhìn thấy người phụ nữ vùi vào lồng ngực của mình khóc lóc dữ dội, trong lòng Bùi Danh Chính chợt dấy lên một sự kìm nén lạ kỳ. Từ nay về sau, anh nhất định sẽ không để cho cô chịu thêm bất kỳ ủy khuất nào nữa. Đường Nhật Khanh từ từ bình tĩnh trở lại. Cô lau vệt nước mắt đi, rồi lùi lại một bước nhìn Bùi Danh Chính, sau đó hít một hơi thật sâu nói, em muốn gặp mẹ em. Sau khi phát tiết tất cả những tâm trạng kìm nén trong lòng mình, cô bây giờ đã bình tĩnh lại, trong lòng cũng dần dần chấp nhận cái đáp án này. Nhưng cô vẫn muốn đi gặp mẹ để chính miệng hỏi bà ấy một câu, tại vì sao? Tại vì sao bà ấy lại có thể ra tay tàn nhẫn với ba như vậy? Tại vì sao lại dùng cách như vậy để kết thúc quan hệ của hai người? Thấy ánh mắt người phụ nữ kiên định, lý trí cũng bình tĩnh hơn vừa nãy rất nhiều. Bùi Danh Chính ngập ngừng một lát rồi gật đầu. Được, anh đi với em. Có lẽ điều bây giờ mà cô cần làm chính là gặp mặt mẹ Đường, mặt đối mặt, thành thật với nhau. Chỉ có như vậy cô mới có thể thật sự buông bỏ, mới có thể chấp nhận. Ra khỏi bệnh viện, Bùi Danh Chính đưa Đường Nhật Khanh đi thẳng tới biệt thự mà mẹ Đường đang ở. Trên đường đi, Đường Nhật Khanh im lặng không nói gì. Nhìn thấy sắp đến nơi, cô lại bất giác căng thẳng. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở trước cổng biệt thự. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa xuống xe. Bùi Danh Chính cũng theo xuống xe. Anh lên tiếng hỏi, có cần anh đi cùng em không? Không cần đâu. Đường Nhật Khanh dứt khoát đáp, em muốn tự mình nói chuyện với bà ấy. Bùi Danh Chính nghe vậy thì gật đầu, được, anh ở bên ngoài đợi em. Đường Nhật Khanh siết chặt bàn tay, vực dậy dũng khí rồi đi đến bên cổng lớn ấn chuông. Rất nhanh sau đó liền có người làm đi tới, vừa nhìn thấy cô thì liền chạy nhanh ra mở cửa. Người làm đã gặp Đường Nhật Khanh đến đây vài lần, cũng biết mối quan hệ của bọn họ. Người làm cười híp mắt hỏi, cô Đường, cô đến tìm bà chủ sao? Đúng. Đường Nhật Khanh không nói nhiều lời mà sải bước đi vào cửa. Cô quét nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của mẹ Đường đâu cả. Bà chủ vừa mới lên lầu, cô đợi một lát, tôi đi kêu bà ấy xuống. Đường Nhật Khanh gật đầu rồi ngồi xuống ghế sofa, nhìn ly trà nóng trước mặt, trong lòng cô đầy phức tạp. Bây giờ khi bình tĩnh lại rồi, suy nghĩ kỹ hơn, chả trách mấy năm nay mỗi lần đến ngày giỗ của ba, khi cô trở về, mẹ đều không đi cùng với cô. Cũng chẳng trách, lúc đầu khi ba mới qua đời, cô vốn không cảm thấy mẹ buồn bã bao nhiêu cả. Hễ nghĩ đến mấy điều này, trái tim cô lại không nhìn được mà đau nhói. Một lát sau, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Đường Nhật Khanh ngước mắt lên thì nhìn thấy mẹ Đường đang ung dung đi xuống. Nhìn thấy Đường Nhật Khanh ngồi trên ghế sofa, mẹ Đường vừa đi tới vừa mỉm cười hỏi, Khanh Nhi, sao con lại đột nhiên đến đây? Cũng không nói một tiếng nào nữa. Tiểu Hạ Trạch đâu? Sao không đến cùng với con chứ? Sắc mặt của mẹ Đường hồng hào, vẻ mặt tươi tắn, hiển nhiên là tâm trạng không tồi. Nhưng Đường Nhật Khanh nhìn thấy mẹ như vậy, trong lòng lại cảm thấy xa cách kỳ lạ. Đường Nhật Khanh lên tiếng, thanh âm bất giác run rẩy. Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Đường Nhật Khanh, mẹ Đường bất giác sững sờ. Bà hỏi, con bị sao vậy? Sao sắc mặt lại tệ như thế kia? Mẹ Đường nói rồi định đưa tay ra sờ thử nhiệt độ trên trán của cô. Nhưng ai ngờ cô lại ngả người ra sau, trực tiếp tránh né cánh tay của bà. Mẹ Đường ngây người, sắc mặt cũng theo đó mà trầm xuống. Bà ngồi xuống bên cạnh cô, lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Đường Nhật Khanh quay đầu qua, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bà. Mẹ, mẹ có còn nhớ ba đã qua đời như thế nào không? Nghe vậy, sắc mặt của mẹ Đường lập tức thay đổi. Nơi đáy mắt cũng lóe qua một tia hoảng loạn, khó mà phát giác ra được. Bà rời ánh mắt đi, sau đó bưng ly trà lên, uống một ngụm rồi nói. Đột nhiên, con nhắc đến chuyện này để làm gì? Đường Nhật Khanh siết chặt bàn tay, giả vờ bình tĩnh hỏi tiếp. Con chỉ là cảm giác mẹ có biết một số chuyện mà con không biết, nên con muốn hỏi mẹ thôi. Mẹ Đường cau mày, mở miệng khuyên nhủ. Khanh Nhi, ông Đường đã đi 6 năm rồi. Con nói xem, con bây giờ còn chìm đắm trong quá khứ như vậy. Còn... Đường Nhật Khanh cắn răng, trực tiếp lên tiếng ngắt lời bà. Mẹ, con không muốn nghe những lời này. Con muốn biết, 6 năm trước, mẹ đã làm gì ba của con? Các bạn vừa nghe xong tập số 63 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.